Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 481, màu đỏ sương mù thú. Hồ màu đỏ hung thú lợi chảo bên trên có màu da cam, ngọn lửa bay lên, hóa thành một cái ngọn lửa lợi chảo, hướng về phía Gray chộp tới, có lá cây bị quét đến, lập tức chỉnh cái cây đều bắt đầu cháy rừng rực. Hóa thành cho tàn, siêu, ngay tại ngọn lửa lợi chảo sắp quét đến Gray thời điểm. Gray thân hình bỗng nhiên nhanh lùi lại, cùng màu đỏ hung thú khoảng cách cấp tốc kéo ra đến mấy chục mét. Sau đó ánh mắt của hắn đánh giá hướng về phía cái này màu đỏ hung thú. Đây là một cái thân cao ước chừng có hơn 5 mét hung thú. Gray không xác định đây không phải là huyết thú, bởi vì thân thể của đối phương 10 phần quỷ dị, bên ngoài thân là màu đỏ, toàn bộ thân thể mang theo nhàn nhạt thông thấu, có thể nhìn thấy nội bộ, liền tựa như là màu đỏ sương mù ngưng kết mà thành. Ruth phán đoán, trước mắt xuất hiện tại trước mắt cái này màu đỏ sương mù thú, rất có thể liền máu đều không có, một cái liền máu đều không có màu đỏ sương mù thú. Có thể tính là huyết thú sao? Gray không biết, cũng hay không gặp, chít chít một kích thất thủ. Màu đỏ sương mù thú mấy cái nhảy vọt, lần nữa hướng về phía Gray đánh tới. Hai cái móng vuốt thượng đều có màu da cam, ngọn lửa đang thiêu đốt. Gray không còn tránh né, rút ra bên hông kiếm. Không có sử dụng huyết thú năng lực, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể. Một kiếm phách chảm mà ra, phốp, giống Gray đánh tới màu đỏ sương mù thú dưới một kiếm này. Âm vang bay ngược, nện đứt không ít cây sau mới ngừng lại. Màu đỏ sương mù thú một cánh tay bị đánh nhất định. Thân thể càng là kém chút bị Gray một kiếm này chém thành hai khúc. Xem thương thế, rõ ràng đã trọng thương. Như Gray đoán trước, cũng không có máu theo màu đỏ sương mù thú thể nội chảy ra. Trước mắt cái này màu đỏ sương mù thú, thể nội đích thật là không có máu. Không chỉ có như thế, theo cơ hồ xé ra thân thể, có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương thể nội, thậm chí liền nội tạng đều không có. Gray kinh ngạc nhìn qua dạng này màu đỏ sương mù thú. Chậm rãi đi tới. Cái này đích xác là một loại có khác với huyết thú khác loại sinh mệnh. Liền giống như U Linh, đối phương thể nội cũng không có máu, cũng không có nội tạng. Bất quá khác biệt duy nhất chính là có thể thi triển năng lực, thân thể công kích đối với nó cũng hữu hiệu. Chít chít nhìn thấy Gray đi tới, màu đỏ sương mù thú nhe răng nhếch miệng, kéo thân thể bị trọng thương hướng về phía Gray đánh tới. Phốp, đối với cái này, Gray 10 phần bình tĩnh một kiếm chém ra. Một kiếm này chạm tại trước đó miệng vết thương. Màu đỏ sương mù thú thân thể lập tức dưới một kiếm này bị chém thành hai nửa. Lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Suy suy, bị chém thành hai nửa màu đỏ sương mù thú thân thể. Uyển như sương khói tại rút lại. Gray cẩn thận đánh giá. Chỉ thấy thân thể khổng lồ vỡ vụn, cuối cùng lại hóa thành hai cái lớn chừng quả đấm màu đỏ sương mù. Nhan sắc có chút thâm thúy, rơi trên mặt đất, nhưng cũng không có tan nhập trong lòng đất. Grim đưa tay chụp vào trong đó một đoàn màu đỏ sương mù. Muốn nhìn có thể hay không đem này bắt lại. Ngay một khắc này, ngay tại Gray tay đụng tới màu đỏ sương mù thời điểm. Một màn quỷ dị xuất hiện. Xoẹt xoẹt, màu đỏ sương mù biến mất, nói cho đúng là tan rã tại Gray trong lòng bàn tay. Mà cùng lúc đó, Gray cảm giác thân thể một trận tê dại, bị một trận tê dại sở đảo qua. Bất quá chỉ một lát sau, loại này tê dại cũng đã biến mất. Chuyện gì xảy ra? Grim đột nhiên giật mình, đứng lên cẩn thận kiểm tra tay của mình cùng thân thể. Lại là cũng không có cảm giác được bất luận cái gì dị thường. Mặc dù hắn rất khẳng định, đoàn kia màu đỏ sương mù đích thật là cùng hắn đụng vào sau, tan rã vào trong cơ thể của hắn. xác nhận thân thể không có có dị thường. Gray cẩn thận hồi ức một nháy mắt kia biến hóa. Tê tê dại dại, loại cảm giác này, làm sao cùng bình thường lúc tu luyện rất giống. Rất nhanh, hắn kinh ngạc phát hiện, màu đỏ sương mù cùng thân thể đụng vào tan rã một nháy mắt kia. Mang đến cho hắn một cảm giác thế mà cùng lúc tu luyện cảm giác giống nhau như đúc. Nói cho đúng hẳn là phục dụng có thể tăng lên thực lực ma lực thuốc lúc cảm giác. Tất nhiên, hiệu quả muốn so bình thường dùng liệt diễm thuốc lúc phải yếu hơn không ít cũng được. Cái này màu đỏ sương mù chẳng lẽ còn có thể tăng lên thực lực hay sao? Gray nhìn về phía mặt khác một đoàn sương mù, hơi chút do dự, đi tới, đồng dạng dùng tay đụng vào, xoẹt xoẹt, màu đỏ sương mù cùng da thịt tiếp xúc sau nhanh chóng tan rã. Cùng vừa rồi đồng dạng cảm giác xuất hiện, thân thể có chút tê dại, một lát sau mới trả lời, cảm giác thân thể đại khái có như vậy một tia tăng lên. Màu đỏ sương mù có thể tăng lên thực lực. Cho tới bây giờ, Griffith có thể khẳng định, loại này màu đỏ sương mù hoàn toàn chính xác có cùng loại với liệt diễm thuốc tác dụng. Có thể tăng lên thực lực, có thể tăng lên thực lực sương mù, nếu có thể săn giết đại lượng loại này sương mù thú. Thu hoạch được đại lượng loại này sương mù, há không tương đương tại dùng liệt diễm thuốc cái này có thể tăng lên thực lực thuốc. Gray ánh mắt tỏa sáng. Có lẽ, mình có thể thông qua loại này màu đỏ sương mù, trên phạm vi lớn rút ngắn đến hoang cấp, cần thiết tiêu tốn thời gian. Bò lên trên chung quanh tối cao một gốc cây, Gray nhìn một chút mình bây giờ vị trí. Mình bây giờ hẳn là ở vào hòn đảo bên cạnh, mà tại hòn đảo chính giữa, một tòa so sơn phong càng thêm to lớn màu trắng tháp nhọn, tản ra mông lung bạch quang. Tràn đầy thần thánh khí tức, tiến vào tòa hòn đảo này là bởi vì màu trắng tháp nhọn sở lộ ra chùm sáng màu trắng. Muốn rời khỏi tòa hòn đảo này, sợ rằng cũng phải thông qua tòa này màu trắng tháp nhọn. Vậy một bên săn giết màu đỏ sương mù thú, một bên hướng về phía màu trắng tháp nhọn tiến đến. Quyết định chủ ý, Gray bắt đầu một bên tìm kiếm lấy màu đỏ sương mù thú. Một bên hướng về màu trắng tháp nhọn tiến đến. Ngay tại Gray phát hiện màu đỏ sương mù thú tử vong lưu lại màu đỏ sương mù tác dụng thời điểm, bị phân tán đến hòn đảo các nơi tứ đại vương quốc thế hệ trẻ tuổi, cũng lần lượt phát hiện màu đỏ sương mù tác dụng. Phốp, Sophia trên thân thể hiện ra hào quang màu xanh lam, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Trường thương trong tay một thương theo một cái thân cao 6 mét màu đỏ sương mù thú yết hầu xuyên thủng mà vào, màu đỏ sương mù thú ngã xuống đất, sau đó hóa thành một đoàn áp xúc màu đỏ sương mù. Sophia tiến lên, dùng tay nếm thử đụng vào, sương mù tan rã, cảm giác được màu đỏ sương mù tác dụng, trên mặt nàng mang tới kinh ngạc, xoẹt xẹt. Lenway Austin chiến phủ bên trên tia sáng màu vàng kéo dài, hóa thành một cây búa to, lập tức đem một cái màu đỏ sương mù thú chém thành hai nửa. Màu đỏ sương mù hóa thú làm hai đoàn áp xúc màu đỏ sương mù. Trong mắt nàng mang theo ngạc nhiên tiến lên nhặt, rất nhanh nàng ánh mắt trở nên kinh hỉ. Phốp, phi hồng vương tử Sorius Crimson trên trường kiếm lôi điện quấn quanh. Một kiếm xuyên thủng một cái màu đỏ sương mù thú. Màu đỏ sương mù hóa thú làm áp xúc màu đỏ sương mù. Hắn hơi có vẻ nghi hoặc tiến lên xem xét. Rất nhanh sắc mặt thượng lộ ra kinh hỉ. Tứ đại vương quốc thế hệ trẻ tuổi, từng cái trong lòng đều là kinh hỉ. Bắt đầu vô ý thức tìm kiếm loại này sương mù thú săn giết. Mà lúc này, trước hết tiến vào Nicker Flame lại là đã chém giết vài đầu màu đỏ sương mù thú. Ngao một cái thân dài tiếp cận 8 mét màu đỏ sương mù thú. Toàn thân quấn quanh lấy ngọn lửa màu đỏ hướng về phía Nicker Flame đánh tới. Nicker Flame hừ lạnh, màu vàng trường thương thượng ngọn lửa màu vàng quấn quanh. đột nhiên một thương hướng về màu đỏ sương mù thú xuyên tới. Phốp, tại hắn một phát này phía dưới, màu đỏ sương mù thú trên người xuất hiện to lớn lỗ thủng. Tiếp cận 8 mét thân thể khổng lồ, ầm ầm đổ xuống, sau đó, thân thể to lớn bắt đầu nhanh chóng tan rã, cuối cùng hóa thành một đoàn màu đỏ nồng vụ. Hắn đi lên trước, đưa tay đụng vào màu đỏ sương mù, xe nhẹ đường quen đem màu đỏ sương mù hấp thu, mặc dù không biết này màu đỏ sương mù là cái gì, nhưng minh lộ ra tăng lên thực lực tác dụng, hơn nữa không cảm giác được mảy may tác dụng phụ, làm liệt diễm vương quốc vương thất kiệt xuất, nhất con cháu, liệt diễm thuốc cái này tăng lên thực lực thuốc, hắn hàng năm đều có thể có được không ít cung ứng. Bất quá hắn cũng không dám liên tục dùng, bởi vì giống liệt diễm thuốc loại hình ma lực thuốc, dùng sau sẽ có dược hiệu trầm tích, dùng khoảng cách thời gian quá ngắn, sẽ rõ hiển cảm giác được hiệu quả biến yếu, thân thể biến đến nặng dị thường, thậm chí xuất hiện tổn thương, nhưng loại này màu đỏ sương mù, hắn đã hấp thu mấy lần, nhưng lại một chút không có cái loại cảm giác này. Hiển nhiên loại này màu đỏ sương mù cũng không như bình thường ma lực thuốc, cũng không có dược hiệu trầm tích loại hình tác dụng phụ. Theo tốc độ này, không được bao lâu, ta liền có thể trở thành hoang cấp độ thứ 3. Hừ, đến lúc đó dù là lấy Grey Fergus phòng ngự, cũng tuyệt đối ngăn không được. Hắn trên mặt hiện lên lãnh sắc, bắt đầu tiếp tục tìm kiếm lên màu đỏ sương mù thú. Đồng, đồng, hướng màu trắng tháp nhọn phương hướng tiến lên, ước chừng đi tiếp xa vài trăm thước, Grey cùng một cái ngoại hình giống lợn rừng màu đỏ sương mù thú gặp nhau. Ngao phát hiện Grey, giống lợn rừng màu đỏ sương mù thú lấy thân thể khổng lồ hướng về phía Grey vọt tới. Đại lượng cây tại nó va chạm dưới sụp đổ, đây là một cái thân dài đạt tới 8 mét màu đỏ sương mù thú. Cực kỳ to lớn, chỉ là đầu lâu liền có tiếp cận dài 1 mét. Phần phật, Grush trước người, màu xanh trường hà hiện ra. Hàn khí tràn ngập, giao gió chìm nổi, và chạm hướng về phía cái này ngoại hình giống lợn rừng màu đỏ sương mù thú. Ngao đúng lúc này, ngoại hình giống lợn rừng màu đỏ sương mù thú lại là đột nhiên gào thét một tiếng. Phát ra bén nhọn gào thét. Tại nó này âm thanh bén nhọn gào thét phía dưới, màu xanh trường hà đột nhiên nổ nát vụn, bốn phía bắn tung tóe ra, có sóng xung kích xuyên thấu qua màu xanh trường hà, xung kích hướng về phía Grey. Ba, ba, ba, tại cỗ này sóng xung kích phía dưới, Grey liên tục rút lui, trọn vẹn lui về phía sau mấy chục mét mới đứng vững thân hình. Hoàng cấp độ thứ nhất đỉnh phong, tiếp cận hoàng cấp độ thứ hai. Trước mắt cái này giống lợn rừng màu đỏ sương mù thú chiến lực tuyệt đối cực kỳ tiếp cận hoàng cấp độ thứ hai. Bằng không mà nói, hàn băng giao gió không có khả năng dễ dàng như thế bị đánh nát. Đông, đông, đông, giống lợn rừng màu đỏ sương mù thú tiếp tục vọt tới. Grush rút kiếm. Trên thân kiếm sương mù màu đen mãnh liệt, bị Grey áp xúc, hóa thành một đạo màu đen sóng xung kích phách chạm mà ra. Phốp, tại màu đen sóng xung kích phía dưới, giống heo màu đỏ sương mù thú trên người xuất hiện một đạo thật lớn vết thương bay ngược. Chung quanh mặt đất, trở nên khắp nơi trụi lùi, hơn 100 mét phạm vi hoàn toàn biến thành đất trống. Tất cả thực vật cùng núi đá. Không phải bị thổi bay, mà là tại sương mù màu đen bên trên bị vỡ vụn. Không đúng lắm, uy lực trở nên yếu đi. Nhìn lấy mình một kiếm này kết quả, Grey lại là nhíu mày. Trong mắt lộ ra một chút nghi hoặc, trong tay hắn thanh kiếm này là được từ tại Warner Nahum. Là một thanh thanh đồng đỉnh phong ma lực vũ khí, lấy hắn bây giờ man cấp độ thứ hai cảnh giới. Nếu là kích phát thanh kiếm này bản thân năng lực lời nói, có thể đủ để gọi ra một chỉ có được lấy hoang cấp độ thứ nhất chiến lực nham thạch cự nhân. Cầm Chi thi triển huyết thú năng lực lời nói, đại khái sẽ có hai thành tăng phúc hiệu quả, nhưng vừa rồi, hắn cây bản không có cảm giác được mảy may uy lực tăng phúc. Sử dụng thanh kiếm này thời gian dài như vậy, huyết thú năng lực uy lực có không có đạt được tăng phúc. Điểm này hắn là sẽ không phán đoán sai, là thanh kiếm này hư hại sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.